Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, phần 71, Lục Niên cấp chính mình đổ ly trà. Tỏ vẻ đã biết, Lục gia đại trạch là vương phủ đại viện cải tạo, chiếm địa pha quảng, phòng cho khách này nhiều, có đôi khi thậm chí đều không ở một cái sân, liền tính ở tạm, cũng chưa chắc có thể gặp được vài lần. Lê Nhược là Giang Nam Lê gia nữ nhi, Lê gia am hiểu luyện đan, trong nhà chân quý đan phương rất nhiều, thậm chí có rất nhiều đều là chỉ có bọn họ độc nhất vô nhị có được. Ở hơn nữa Lê gia người độc đáo luyện đan thủ pháp. Người khác liền tính ngẫu nhiên biết được đan phương, cũng vô pháp luyện chế ra giống nhau đồ vật. Ở mạt pháp thời đại, Lê gia sản xuất đan dược thành đặc thù vòng luẩn quẩn nội xua như xua vịt bảo bối. Này niên đại, đắc tội ai đều không thể đắc tội bác sĩ. Đặc biệt là đặc thù trong vòng người, bọn họ một khi bị thương, hoặc là tu luyện chung ra đường rẽ, có cái ốm đau gì đó, nhân loại bình thường chữa bệnh kỹ thuật là vô dụng, phần lớn đều yêu cầu đến Lê gia trước cửa. Dần ra, Lê gia ở đặc thù vòng luẩn quẩn nội, có siêu nhiên địa vị, tuy rằng vũ lực giá trị cũng không cao, nhưng Lê gia một câu, ở đặc thù trong vòng phân lượng pha trọng, một ít thế lực lớn hoặc là vũ lực cường đại cá nhân, cũng nguyện ý bị Lê gia sở sử dụng. Lục Niên từ nhỏ thể nhược, Lục gia chủ từng tự mình tới cửa Lê gia vì Lục Niên xin thuốc. Lê gia cũng là đặc thù trong vòng số lượng không nhiều lắm biết Lục Niên thể nhược chân tướng người. Bởi vì lực lượng cường đại, thân thể vô pháp thừa nhận mà thể nhược, này đối với theo đuổi biến cường, theo đuổi lực lượng đặc thù vòng luẩn quẩn tới nói, quả thực như là một cái châm chọc. Lê gia gia chủ liền từng vô cùng tiếc nuối nói, nếu Lục Niên có thể giải quyết thể nhược vấn đề, kia tương lai không thể hạn lượng, như vậy Lục Niên, liền tính đem nữ nhi gả cho hắn, cũng không mệt Lục gia bởi vì phải cho Lục Niên xin thuốc. Cùng Lê gia giao tiếp số lần không ít, Lê gia cấp dược cũng không đúng bệnh, cũng vô pháp hoàn toàn giải quyết Lục Niên vấn đề, chỉ có thể ở Lục Niên mỗi lần bùng nổ khi, giảm bớt một vài, nhưng Lục gia chủ không có lựa chọn khác. Liền Lê gia đều lấy không ra đúng bệnh dược, phóng nhãn đặc thù vòng luẩn quẩn, những người khác liền càng không có thể, cho nên cứ việc Lê gia dược không như vậy dùng tốt. Nhưng mỗi một năm, Lục gia như cũ trả giá đại lượng đại giới, từ Lê gia xin thuốc, thường xuyên qua lại, hai nhà cũng liền quen thuộc lên, Lục Niên cùng Lê gia nữ nhi Lê Nhược tuổi sấp xỉ. Khi còn nhỏ cũng gặp qua vài lần. Lê gia chủ pha thưởng thức Lục Niên, nếu không phải bởi vì Lục Niên thân thể quá kém, vô pháp trị tận gốc, hắn thật đúng là động cùng Lục gia liên hôn ý niệm mà ni bất quá liền tính không có liên hôn. Lê gia chủ lại không chút nào che giấu đối Lục Niên thích. Nói giỡn trêu ghẹo tiểu bối gian sự, cũng là thường có phát sinh, thế cho nên tại ngoại giới, ở Lê gia chủ thường xuyên trêu ghẹo ảnh hưởng hạ. Người khác đều cảm thấy nếu Lục Niên bất tử, sớm muộn gì là muốn cùng Lê Nhược kết hôn, đến nỗi Lục Niên trời sinh tính lãnh đạm gì đó, mọi người cũng liền trêu chọc vài câu, đó là còn không có khai trai đâu, chờ đối mặt Lê Mỹ Nhân, Nguyễn Ngọc Ôn Hương, Lục Đại Thiếu Tổng không có khả năng vẫn luôn lãnh đạm đi xuống. Lê Nhược tuy rằng là nữ hài, lại là Lê gia này đồng lứa luyện đan thiên phú xuất chúng nhất. Nàng năm nay mới 20, cũng đã có thể luyện ra không ít đan dược, đối luyện đan còn rất có chính mình tâm đắc, nghe nói còn cải tiến quá vài chương đan phương, nàng người lại xinh hảo, da bạch mạo mỹ, khí chất yêu nhã, truy nàng người rất nhiều, nhưng nàng đều chỉ đương những người này là bằng hữu, cho dù là Lục Niên, Lê Nhược cũng vẫn luôn lấy bằng hữu tương giao, chỉ là bởi vì hai người từ nhỏ liền nhận thức duyên cớ. So người bình thường nhiều vài phần quen thuộc, người gần nhất thân thể không tồi, là phía trước ăn rực rỡ dược thấy hiệu quả sao? Lê Nhược buông chén trà, mềm nhẹ hỏi, lần này ta tới cũng cho ngươi mang theo một ít dược. Điều trị trong cơ thể kinh mạch Lục Niên không chút để ý gật đầu. Đối với nàng mang đến dược lại tịch thu, về sau đều không cần phiền toái, này đó rượu ta không cần uống lên, thân thể hắn có thể biến hảo. Là Sơ Bạch làm cái gì? Nhưng điểm này tạm thời còn không thể nói. Thuận thế đem hết thảy đẩy đến rực rỡ dược thượng cũng hảo. Lê Nhược ánh mắt sáng lên, nhấp môi cười, xem ra là thật sự hảo. Lục gia ngẫu nhiên đến kia dược quả thực bất phàm, cũng không biết nhà các ngươi từ nơi nào tìm được phương thuốc. Thế nhưng chỉ dùng bình thường máy móc chế dược là có thể có cái này công hiệu. Nếu là dùng Lê gia luyện đan tay quyết tới luyện chế. Nói vậy rực rỡ dược dược tính sẽ càng tốt, Lê gia muốn rực rỡ dược phương thuốc. Lê Nhược nhấp môi, nếu Lục gia chịu bán, Lê gia tự nhiên là thu, vậy ngươi có thể không cần suy nghĩ. Đây là hàng không bán, Lục Niên trực tiếp đem nói chết. Rực rỡ dược phương thuốc là Sơ Bạch lưu lại, liền tính muốn bán, kia cũng là từ Sơ Bạch tới. Ngày mai bồi ta đi mua đồ vật, đã lâu không có tới đế đô. Lộ đều không quen biết, thấy hắn như vậy. Lê Nhược thay đổi cái đề tài. Kia rực rỡ dược phương thuốc thật là Lê gia cảm thấy hứng thú đồ vật. Bất quá Lục gia không muốn bán. Vậy quên đi, lấy Lê gia cùng Lục gia giao tình. Còn không có tất yếu vì một cái rực rỡ dược phương thuốc mà nháo đến không thoải mái. Lục Niên đứng dậy, thần sắc nhàn nhạt, để cho người khác bồi ngươi đi thôi. Ta không rảnh, Lê Nhược nhíu mày. Lục Niên, ngươi ở vội cái gì? Ta thật vất vả tới một lần đế đô, liền không thể bồi bồi ta sao? Ta không rảnh, Lục Niên lại lặp lại biến, sau đó ném xuống nàng, nhũng tự vào nhà, Lê Nhược ngồi ngay ngắn ở trên sofa, trên mặt tươi cười biến mất. Ngoài cửa, Lục phu nhân thở dài, cảm thấy Lục gia chủ chính là cái gậy thọc cướp. Liền tính vội vã muốn nhi tử kết hôn, cũng không thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a. Nàng có thể tưởng tượng ra Lục gia chủ vì cái gì sẽ mời Lê Nhược lại đây. Từ Lê Nhược xuất thân, giáo dưỡng, dung mạo, tuổi, ở Lục gia chủ trong mắt, chỉ sợ Lê Nhược là nhi tử lựa chọn tốt nhất, cùng Lê Nhược kết hôn, tương đương có được Lê gia làm hậu thuẫn, Lê gia ở vòng luẩn quẩn nội siêu nhiên địa vị cùng thế lực. Đủ để cho Lục gia chủ động tâm ẩn đi dĩ vãng cố kỵ nhi tử thân thể trạng huống. Lê gia bên kia thái độ vẫn luôn hàm hồ, hiện tại nhi tử thân thể giống như hảo, Lục gia chủ liền động cái này tâm tư, xem ra Lê gia bên kia cũng có cái này tâm tư. Nếu không Lê Nhược cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Nhưng ở Lục phu nhân xem ra, Lê gia nữ nhi đều không phải là lương xứng. Lê gia không muốn đem nữ nhi gả cho một cái có khả năng chết yểu người. Không nghĩ hủy hoại nữ nhi hạnh phúc, này nàng có thể lý giải, nhưng một bên không muốn, một bên lại vẫn luôn hàm hồ đối đãi, liên tiếp ở bên ngoài thả ra thưởng thức Lục Niên khẩu phong. Nghiễm nhiên đem Lục Niên coi như rể hiền bị thuyền, này liền làm Lục phu nhân không vui, con của hắn như vậy ưu tú. Dựa vào cái gì phải bị Lê gia kén cá chọn canh? Hơn nữa đối Lê Nhược cái này nữ hài, Lục phu nhân quan cảm cũng giống nhau. Lê Nhược sinh hảo, khí chất cũng hảo, Lê gia giàu có làm nàng tiếp người đãi vật đều thực yêu nhã. Chính mình lại là cái có bản lĩnh, chịu người truy phủng thực bình thường. Nhưng Lê Nhược trong mắt lòng dạ quá sâu, quá sẽ vì chính nàng suy tính. Một bên đối Lục Niên có bất đồng với tầm thường tình tố. Một bên lại cảm thấy Lục Niên thân thể không tốt, không nghĩ trói chặt ở Lục Niên trên người. Cho nên nhiều năm như vậy tới, nàng bưng nữ thần Phạm Nhi, lấy bằng hữu danh nghĩa chu toàn ở liên can người theo đuổi chung. Đối ai đều là bằng hữu, giữ mình trong sạch không giao bạn trai, nhìn như thuần khiết, kỳ thật các đều có cơ hội. Hơn nữa theo Lục Niên càng dài càng xuất sắc, Lê Nhược đối Lục Niên thái độ cũng càng ngày càng bất đồng. Đối với ngoại giới có đôi khi nói giỡn nói nàng cùng Lục Niên là một đôi nhi nói. Nàng trước nay đều là ái muội không rõ, không thừa nhận cũng không phủ nhận, cái này làm cho Lục phu nhân đối Lê Nhược thật sự thích không nổi. Quan trọng nhất chính là, nhà mình nhi tử đối Lê Nhược căn bản không cái kia tâm tư. Cũng không biết Lục gia chủ loạn điểm cái gì nguyên ương phổ. Lục phu nhân bĩu môi, phân phó giúp Dòng Hảo Hảo chiêu đãi Lê Nhược, xoay người vào thư phòng, đi tìm trượng phu tâm sự đi. Sao Sở gia lúc này đây cổ võ không khai khóa, chú ý người so dĩ vãng bất luận cái gì một lần đều nhiều. Sở Thiên phía trước ở trên mạng nháo đến quá lớn, vòng luẩn quẩn nội nhận thức người, đều bị khơi mào hứng thú. Không ít dĩ vãng lười đến tới tham dự, cũng phá lệ cầm mời tạp tới. Tính toán nhìn một cái Sở ăn chơi trác táng tính toán như thế nào bùng nổ. Tới rồi công khai khóa cùng ngày, Sở Thiên thu thập đặc biệt soái khí, cố ý làm kiểu tóc, phun nam sĩ nước hoa, ăn mặc chính trang tam kiện bộ, tiểu gia châu dày sát tạch lượng, đầy mặt tươi cười, khí phách hăng hái bộ dáng. Quả thực như là muốn đi gặp người trong lòng, hắn mở ra xe thể thao đến Sơ Bạch trụ dưới lầu. Tới đón hắn đùi vàng cùng đi võ quán, tuy rằng có tin tưởng thu thập rất Sở Nghiêm, nhưng có đùi vàng tại bên người, hắn mới có thể an tâm ăn đi. Kết quả xe thể thao mới chạy đến dưới lầu, liền nhìn đến mặt khác một chiếc so với hắn càng kiêu ngạo càng xa hoa xe thể thao. Ít chạy, năm trước đẩy ra hạn lượng khoản, ngay cả chìa khóa xe đều là độc nhất vô nhị định chế khoản. Sở Thiên mặt trầm xuống, hào tâm tình không cánh mà bay. Có thể tại đây loại giản dị tự nhiên tiểu khu nhìn đến loại này xe thể thao. Dùng ngón chân đầu tưởng đều biết là lục niên. Đáng chết, hắn lại chậm một bước. Sở Thiên rùa thầm một tiếng. Đóng sầm cửa xe liền hướng trên lầu bôn. Sao Sơ Bạch đã sớm đang đợi ngày này. Chẳng sợ đã trải qua bị lục niên nhốt trong phòng tối, cũng chưa làm nàng quên Sở Nghiêm sự. Cố ý định rồi đồng hồ báo thức nhắc nhở chính mình đừng ngủ quên. Sau đó vừa mở mắt, liền nhìn đến lục niên mặt, Sơ Bạch bắt lấy chăn mỏng, chậm gì gì nói, ngoặc kép, ta nhớ rõ tối hôm qua ta khóa cửa, lục niên duỗi tay đem nàng kéo tới. Nhẹ giọng nói, loại này khóa cửa phòng trộm hệ số không được, ta mở ra nó chỉ dùng 10 giây, nghĩ đến lúc trước nàng bồi lục niên đi Thanh Hải chào Lý Quý. Kia đống cao cấp biệt thự cao cấp khóa, lục niên cũng nhẹ nhàng liền thu phục, nàng cảm thấy, liền tính nàng đổi đem khóa, vẫn là giống nhau kết quả. Đối thượng lục niên mang theo ôn nhu ý cười mát, Sơ Bạch hài hòa lược quá môn khóa vấn đề này. Rời giường rửa mặt, đánh răng thời điểm, kem đánh răng là tế tốt, cái ly thủy là ôn ôn, sẽ không năng đến nàng miêu đầu lưỡi. Rửa mặt thời điểm, vừa nhấc đầu, là có thể từ trong gương nhìn đến nửa dựa vào bên ngoài lục niên. Hắn tầm mắt, chưa bao giờ rời đi quá trên người nàng. Sơ Bạch, ngoặc kép, vẫn luôn xem, sẽ không cảm thấy phiền sao. Lục niên nhàn nhạt nói, như thế nào sẽ phiền, ta thường thường suy nghĩ, nếu có thể cùng ngươi một năm 365 thiên. Mỗi ngày đều ở bên nhau thì tốt rồi, hắn thanh âm cũng không trọng. Thậm chí ngữ điệu cũng chưa cái gì phập phồng, nhìn như không chút để ý bộ dáng. Sơ Bạch cũng hiểu được, hắn là nghiêm túc, lục niên mỗi ngày đều sẽ tới nơi này một lần. Chẳng sợ ở vội, chẳng sợ lại vãn, có đôi khi nàng đều ngủ, mơ hồ chung cảm giác được hắn hơi thở. Một xúc tức ly, phảng phất mỗi ngày đều phải liếc nhìn nàng một cái. Xác nhận nàng tồn tại, hắn mới có thể an tâm ăn đi. Có thể nói trừ bỏ cần thiết muốn đi công tác cùng nàng đem hắn chạy trở về ngủ thời gian ngoại, lục niên cơ hồ đều sẽ xuất hiện ở nàng trước mặt. Sơ Bạch ánh mắt lóe lóe, không nói tiếp, nàng không biết chính mình nên nói cái gì. Đối với lục niên qua đi cùng chính mình quan hệ, nàng vẫn luôn không có chân thật cảm ơn đi, phảng phất kia đoạn cảm tình là hoa trong gương, trăng trong nước. Nếu không phải lục niên trong cơ thể thật sự có chính mình lưu lại căn nguyên chi lực, nàng thậm chí đều phải cho rằng cái gì tình lữ quan hệ là lục niên ở lừa nàng. Chờ Sơ Bạch rửa mặt xong, lục niên lấy ra một thứ, đưa tới nàng trước mặt. Sơ Bạch ngắm liếc mắt một cái, miêu đồng trợn tròn, đó là một quả nhẫn, bạch kim tài chất, mặt trên được khảm một viên cực đại phấn toàn. Nàng bù lại qua thế giới này thường thức, nhẫn gì đó, không phải tùy tiện liền có thể loạn đưa. Lục niên hiện tại lấy ra này một quả nhẫn, còn vẻ mặt muốn đưa nàng bộ dáng. Lục Niên đem nhẫn đưa tới nàng trước mặt. Đây là ta thỉnh rèn đại sư cố ý chế tạo pháp khí. Có phòng hộ hiệu quả. Bên trong có dung nhập ta linh lực. Ta có thể bằng vào này ti linh lực tới cảm giác ngươi tồn tại. Nguyên lai lại là một cái truy tung thần khí. Nhưng vì cái gì muốn chế tạo thành nhẫn bộ dáng? Sơ Bạch mặt vô biểu tình lấy ra trên cổ vòng tròn. Ý bảo hắn, loại này đã có, lặp lại, nhưng Lục Niên không như vậy tưởng. Tận mắt nhìn thấy quá linh chim ruồi run bần bật bộ dáng. Hắn cảm thấy một cái vòng tròn cũng không bảo hiểm, còn không bằng nhiều phóng một cái. Vòng tròn cùng nhẫn, một cái là nhân loại công nghệ đen, một cái là đặc thù vòng luẩn quẩn nội xuất phẩm, hoàn toàn không xung đột. Ngươi không muốn sao? Lục Niên bình tĩnh hỏi. Nắm nhẫn xương ngón tay bắt đầu trở nên trắng. Sơ Bạch, ngoặc kép, mang lên là đến nơi. Lục Niên ánh mắt ôn nhu ngắm liếc mắt một cái nàng chỉ gian. Đem ngươi linh lực đưa vào một tia bỏ vào tới. Sau đó bên người đeo là đến nơi, Sơ Bạch duỗi tay. Thả một tia linh lực đi vào. Nháy mắt, nàng có thể cảm thấy chính mình cùng Lục Niên chi gian nhiều một tia liên hệ. Có điểm giống thiên đạo thể ước cảm ứng, nhưng không có như vậy cường. Lục Niên dắt tay nàng, muốn đem nhẫn hướng nàng ngón tay gian mang. Hết chương.